Mà Thế Đại trở về. Chương 12, Tiểu Nữ Hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa Lư Thưa Số không ngừng lại mấy chiếc xe cong vẹo, bên trong một cỗ rất là dễ thấy, là giá cả rất đắt siêu tốc độ chạy terrain đất chống máu đen khắp nơi đều là, một mảnh hỗn độn chung quanh cao ngất cây cối bị gió thổi một trận lắc lư, mặt đất rơi đầy đất lá khô, đây là hắc ám 6 tiếng tạo thành sinh mệnh điêu linh, rõ ràng là mùa hè, lại có một cỗ điều hưu vị đạo. Yên tĩnh, không có zombie. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn cách đó không xa công trình kiến trúc liếc một chút, đó là trạm nghỉ trên đường cao tốc rất bình thường địa phương, bên trong có xây canteen. Chỉ là hiện ở chỗ này đại môn đóng chặt bên trong một mảnh tối tăm, để cho người ta thấy không rõ bên trong có cái gì. Người cố lên, ta dò xét. Sở Hàm đối xuống xe theo Trần Thiếu Gia nói. Ai? Trần Thiếu Gia vội vàng cầm lấy dầu thương, nhấn hai lần sau ngẩng đầu mê võng nói. Lão đại, không ra dầu a, lão đại xưng hô thế này là Sở Hàm quy định, người sống sót trong tiểu đội nhất định phải có một cái dẫn đầu, dù là lúc này bọn họ tiểu đội chỉ có hai người. Không ra dầu, Sở Hàm nhìn hai mắt dầu thương, trong lòng có chút đoán không được cái này chạm nghỉ đến có hay không người sống. Đem bình xăng đập ra, người sử dụng bên ngoài kỵ hành túi nước đem dầu hút ra tới. Sở Hàm bàn giao một câu, thần sắc càng thêm căng cứng. Ngoài trời kỵ hành túi nước tự mang ống hút vốn là cho đi bộ lữ hành người thiết kế nhanh gọn đồ vật nhưng ở mặt thế bên trong lại là công dụng cực lớn. Trần Thiếu Gia vội vàng từ chỗ ngồi phía sau tìm ra Sở Hàm sớm liền chuẩn bị tốt ngoài trời kỵ hành túi nước chừng 10 cái, hắn dùng dìu chữa cháy đem thùng dầu đập ra, lại từng túi đem dầu hút ra đến, một chút xíu đạo nhập D55 bình xăng bên trong. Coi như Trần Thiếu Gia đang không ngừng vừa đi vừa về đạo dầu lúc bỗng nhiên một cái zombie từ trong góc chậm chạp leo ra, nửa bên mặt đều đã sụp đổ không thành nhân dạng, nó song chân đã đứt dùng hai tay trên mặt đất bò, lộ ra da thịt xám trắng, bên trên dính đầy các loại ô uế vật trong cổ họng phát ra từng đợt làm người sợ hãi tiếng gào thét. Trần Thiếu Gia dọa đến tay run một cái, vẩy một túi lớn dầu. Nhanh lên, Sở Hàm trầm giọng nói. Quảng cáo, lập tức ngay lập tức, Trần Thiếu Gia vội vàng tăng thêm tốc độ. Sở Hàm không hề rời đi nguyên địa, mà chính là lẳng lặng chờ đợi cái kia zombie leo đến phụ cận. Cái kia zombie phát ra từng đợt cấp bách tiếng giống, hai tay da thịt đã mài đến không còn hình dáng, lộ ra dưới da hư thối mỡ cùng mạch máu, khuỷu tay càng là lộ ra xương cốt, trên mặt đất mài ra một trận rợn người thanh âm, nó liều mạng hướng Sở Hàm phương hướng bò đến, nó rất lợi hại nghèo đói, điên cuồng liều lĩnh. Cách gần đó, Sở Hàm còn có thể nghe đến trên người nó tản mát ra cái kia làm cho người buồn nôn hư thối mùi vị. Chăm chú trong tay búa, Sở Hàm hai tay vung lên, búa hung hăng cắm vào zombie đầu lâu kết thúc nó sinh mệnh. Nổ tung đầu chảy ra mù tương, tung tóe đến Sở Hàm ống quần bên trên, hắn mi đầu đều không nhíu một cái tiếp tục thúc giục Trần Thiếu Gia. Một bên Trần Thiếu Gia quả là nhanh nôn, hắn không có hỏi vì sao Sở Hàm không phải chờ tới cái này zombie bó sát người mới động thủ, hắn biết Sở Hàm nhất định sẽ về hắn hai chữ nhanh lên. Trạm nghỉ lầu 2, một tên nam tử giấu ở màn cửa về sau, hắn tên là Diệp Thiêm Long, vóc người cao lớn, da thịt đen thui hắc, hai tay bắp thịt nhô lên rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn tay trái cầm bộ đàm, tay phải nắm lấy một thanh dìu chữa cháy, nhìn qua nơi xa Sở Hàm hai người. Tư tư, bộ đàm phát ra một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử. Thủ lĩnh, người tiếp tục ở lại đừng nhúc nhích. Diệp Thiêm Long nói xong quay đầu tại sau lưng tầm 10 người bên trong liếc nhìn một vòng, bọn họ trẻ có già có nam có nữ. Đến hai cái người sống sót, Diệp Thiêm Long tựa hồ là đang tôn cầu ý kiến, thu lưu bọn họ đi. Một nữ tử lên tiếng nói, nàng tên là Lục Uyển, dáng dấp rất xinh đẹp, thậm chí là so ngôi sao xinh đẹp hơn, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng. Diệp Thiêm Long gật gật đầu, nở nụ cười. Đương nhiên, dùng tự mang ống hút túi nước đạo dầu tốc độ cực chậm Trần Thiếu Gia cho xe cố lên thời gian bên trong, Sở Hàm đã giết 5 cái zombie cũng không biết chúng nó là từ đâu xuất hiện. Mà trở về hệ thống tích phân, trước mắt là 108, 3 ngày huấn luyện để hắn thể năng tăng lên cơ hồ hơi căn bản không cảm giác được khác biệt quá lớn. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân cắt ngang Sở Hàm tư duy, hắn bỗng nhiên giơ lên thiết phủ, ánh mắt như ưng đồng dạng bắn về phía thanh âm nơi phát ra. Một giây sau, Sở Hàm thần sắc hơi hơi ngạc nhiên. Bởi vì người tới là một tên tiểu nữ hài, nhìn ra chỉ có 12 tuổi ăn mặc đáng yêu bồng bồng quần, ghi một cái viên thuốc đầu trên mặt rất sạch sẽ, da thịt không công non nớt vừa mới thanh âm là nàng trên chân tiểu giày da phát ra. Đại ca ca, béo ca ca, các ngươi là từ đâu đến? Tiểu nữ hài mở to mắt to, sờ sờ động lòng người. Một tiếng béo ca ca trực tiếp để Sở Hàm cứng ngắc khuôn mặt giật ra, liếc sáng mắt lộ ra sừng sốt Trần Thiếu Gia, Sở Hàm bất động thanh sắc quan sát tiểu nữ hài. 12 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có có nhận đến mà thế ảnh hưởng, ở bên ngoài có nhiều như vậy zombie tình huống dưới vậy mà dám một mình chạy đến, cô bé này không phải đầu thiếu gân chính là chỗ này có vấn đề. Người không sợ zombie, Sở Hàm chỉ mặt đất chết mất 5 cái zombie. Không sợ a, tiểu nữ hài ngây thơ lắc đầu, nàng chỉ bên cạnh cách đó không xa độc lập WC. Có cái đại ca ca ở bên trong nhìn lấy đâu, gặp được nguy hiểm hắn sẽ ra ngoài bảo hộ ta. Chấm, Sở Hàm vừa nghiêng đầu chính là trông thấy WC chạy đi đâu ra một tên nam tử trẻ tuổi, xem kỹ thượng hạ nhìn Sở Hàm vài lần, sau đó lại lui về tựa hồ là chuyên môn đứng gác. Ngay sau đó tiểu nữ hài lại ngẩng đầu lên nói. Mà lại Long ca ca cũng nói, zombie hành động chậm chạp căn bản không chạy nổi ta, mà lại ta vừa mới nhìn thấy, người rất lợi hại, hội giết zombie ta không sợ. Quảng cáo, ngay tại tiểu nữ hài ngây thơ lúc nói chuyện, một cái cao to lực lưỡng bóng người vội vàng hấp tấp chạy đến, một thanh liền đem tiểu nữ hài ôm, cực vì tức giận tại tiểu nữ hài cái rắm cỗ bên trên đánh một chút, tay nhấc rất cao, ra tay lại không nặng. Nói cho ngươi bao nhiêu lần đừng có chạy lung tung, bị zombie cắn làm sao bây giờ, người kia cực bại hoại nói ra. Hoa, tiểu nữ hài hoa một tiếng khóc lên, nhưng là lại rất nhanh liền ngừng, đem mặt ghé vào nam tử trên thân nhỏ giọng ô ô khóc, hiển nhiên nàng cũng biết thanh âm hội dẫn tới zombie. Bất chợt tới biến cố để Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia đều là sững sờ. Trần Thiếu Gia vội vàng nói, đánh hài tử làm gì, nàng còn nhỏ, ta đây không phải sốt ruột a, tên kia cao to lực lưỡng nam tử sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiêm Long, các ngươi là từ đâu đến? Thế giới bên ngoài thế nào? Người sống sót nhiều không? Một chuỗi vấn đề hỏi ra lời, nhìn qua Diệp Thiêm Long chân thành ánh mắt, Trần Thiếu Gia cảm thấy hảo cảm tự nhiên sinh ra, vội vàng nói. Chúng ta từ Minh Thu thành phố đến, người sống sót ngược lại là gặp qua mấy cái, nhưng là tổ tán, khắp nơi đều là zombie. À đúng, ta gọi Trần Thiếu Gia, đây là ta lão đại Sở Hàm. Diệp Thiêm Long gật gật đầu, cẩn thận nhìn hai bên một chút, hào phóng hô. Tiến đến rồi nói sau, bên ngoài nguy hiểm. Tốt, tốt, Trần Thiếu Gia cảm động lập tức gật đầu, cùng Diệp Thiêm Long vừa đi vừa nói. Sở Hàm theo sau lưng bọn họ, khóe miệng mang theo một tia như có như không ý cười, búa vẫn như cũ nắm trong tay. Bị Diệp Thiêm Long ôm trong ngực tiểu nữ hài đem mặt ghé vào trên vai hắn, vừa vặn cùng đằng sau Sở Hàm ánh mắt đối mặt, nàng mở ra cái khác mặt, ánh mắt mang theo một tia chán ghét mà vứt bỏ. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.